Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, sáng tạo vũ trụ. Hỗn độn bố cục cải biến. Minh Hà cũng không có xuất động đuổi theo. Hắn tựa hồ có ý tưởng khác. Mặc cho Diệp Cảnh trốn. Lão gia có thể làm được để vô số chúng sinh đạt được kỳ ngộ. Sau đó trưởng thành, bồi dưỡng bọn họ biến thành cường giả, mà không có bất kỳ cái gì bất công. Đây là lão gia cường giả chi tâm, như vậy ta cũng cần phải có thể làm được, để tiểu tử này biến đến càng mạnh hơn một chút, nhìn xem rốt cục là hắn giết chết ta, vẫn là ta giết chết hắn. Minh Hà chậm rãi hai mắt nhắm lại, tại thời khắc này, vận mệnh trường hà bên trong, Lâm Dương liền nhìn đến. Minh Hà vận mệnh bắt đầu từ từ biến hóa, huyết hải đang lan lộn, rung động ầm ầm, dường như đang nổi lên một trận kinh người thuế biến một dạng. Cùng cái kia Diệp Cảnh trái tim vận mệnh ở giữa, sinh ra một loại nào đó cực kỳ vi diệu liên hệ. Vậy mà làm ra lựa chọn như vậy a? Lâm Dương khẽ nhíu mày, lập tức cười cười, đồng dạng không có can thiệp, bởi vì đây là Minh Hà lựa chọn. Hắn cũng tin tưởng Minh Hà, đồng thời, đối với Minh Hà làm ra lựa chọn như vậy, hắn càng phi thường thưởng thức, chỉ có cường giả mới có thể ma luyện cường giả, nếu như chỉ là vừa mới siêu thoát, đạo cảnh thập trọng Diệp Cảnh, đối với Minh Hà tác dụng, kỳ thật cũng không phải là rất lớn, cũng chưa chắc thật liền có thể bù đắp được Minh Hà sát đạo. Nhưng là nếu như Diệp Cảnh thực lực có thể đuổi được Minh Hà, cùng Minh Hà không sai biệt nhiều. Như vậy song phương giao thủ, tại loại này dưới áp lực cường đại, Minh Hà liền có thể nhờ vào đó ma luyện chính mình. Không cần chiếm lấy Diệp Cảnh nói bổ sung chính mình, mà là mình hoàn thiện chính mình đạo. Chính mình để chính mình đạo hoàn chỉnh. Đây đối với Minh Hà chỗ tốt mới là lớn nhất. Mỗi người đều có mỗi người đường muốn đi. Cho dù là ta, cũng không có khả năng thông qua vận mệnh trường Hà thì ước thúc được tất cả mọi người. Lâm Dương phun ra một hơi thật dài. Có thể nhìn đến Minh Hà dạng này cải biến, để hắn vô cùng hoan hỉ. Hắn ngồi một mình ở vận mệnh trường Hà phía trên. Lại qua rất lâu, đột nhiên, chỉ thấy Lâm Dương hai tay khẽ động, bóp ra một số cực đoan huyền ảo ấn quyết. Ầm ầm, trong nháy mắt, hỗn độn chấn động. Tại vô số hỗn độn cường giả rung động trong ánh mắt, chỉ thấy có một cỗ đại đạo bản nguyên chi lực theo hư không bên trong tản ra. Những thứ này đại đạo bản nguyên chi lực bắt đầu diễn hóa, hóa thành nguyên một đám vòng xoáy khổng lồ. Những thứ này vòng xoáy thôn phệ vô lượng hỗn độn khí. Không ngờ là diễn hóa xuất một tòa lại một tòa vũ trụ. Có đại hình vũ trụ, siêu đại hình vũ trụ, đa nguyên vũ trụ, vô hạn đa nguyên vũ trụ. Thậm chí là hiện tại hỗn độn bên trong, vẫn chưa có người nào có thể khai mở được đi ra. Chỉ có đạo cảnh 20 tầng mới có thể mở tích vô tận vũ trụ. Vậy mà cũng dần dần đã được sinh ra đời. Lâm Dương một hơi hết thảy tạo ra tới 12 vạn cái vô tận vũ trụ. Mà lại, hắn còn không ngừng tay, lại tiếp tục diễn hóa. Diễn hóa xuất càng thêm phức tạp càng thêm vũ trụ mênh mông. Đó là vô tận đa nguyên vũ trụ, cần đạo cảnh 25 tầng mới có thể mở ra tới vũ trụ. Loại này vô tận đa nguyên vũ trụ cũng bị Lâm Dương sáng tạo ra đến chỉnh cả 8.000 tòa. Đến sau cùng, Lâm Dương càng tiến một bước chỗ, tiếp tục sáng tạo ra đến càng lớn gần với hỗn độn vũ trụ vô tận vô hạn đa nguyên vũ trụ. Tổng cộng là 365 tòa. Đến tận đây, Lâm Dương mới ngừng lại. Vận mệnh trường hà phía trên, dù là Lâm Dương bây giờ đã là hỗn độn vũ trụ chi chủ, đạo cảnh 35 tầng tồn tại, nhưng một hơi tạo ra nhiều như vậy vũ trụ, nhưng cũng để hắn vô cùng mệt mỏi, cơ hồ có loại muốn bị móc sạch cảm giác. Ầm ầm, hư không chấn động, vận mệnh trường hà bên trong, phảng phất có một cỗ cực đoan cường đại kinh khủng ý chí, tràn đầy tà ác cùng quỷ dị, muốn hiện ra đến. Thừa dịp Lâm Dương suy yếu, đối Lâm Dương tiến hành tập kích. Nhưng lúc này thời điểm, Lâm Dương ánh mắt lạnh như băng quét qua, lạnh hừ một tiếng. Hừ, Lâm Dương ý chí bạo phát. So vận mệnh trường hà bên trong ngưng tụ ý chí còn cường đại hơn vô số lần. Trấn áp tới. Đem cái kia ngưng tụ khủng bố ý chí cho sinh sinh đánh tan. Đánh lui trở về. Ngay trong lúc đó. Vận mệnh trường hà bên trong. Thì truyền ra một tiếng vô cùng thê lương kêu rên, tiếng kêu thảm thiết. Muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Nhân cơ hội này trả thù ta. Đại đạo. Ngươi cho là mình vẫn là thời điểm hưng thịnh chính mình a? Đừng nói ta còn có dư lực. Coi như ta một điểm pháp lực cũng không có. Ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Giữ lấy ngươi. Không có đuổi tận giết tuyệt. Chẳng qua là ngươi bây giờ còn có chút tác dụng mà thôi. Cút trở về cho ta đi. Lâm Dương bá đạo nói ra. Trên người hắn. Cuồn cuộn uy thế. Trấn áp vận mệnh trường hà. Thậm chí phát tán ra. Bao phủ hỗn độn vũ trụ. Quả thực đã cường đại đến không gì sánh kịp. Đại đạo ý chí không dám lỗ mãng. Nhanh chóng lui tán biến mất. Mà lúc này. Lại nói Lâm Dương tạo ra nhiều như vậy vũ trụ. Mà lại so hỗn độn bên trong vốn có vũ trụ cũng còn muốn càng rộng lớn hơn. Cuồn cuộn. Trong nháy mắt. Thì rung động toàn bộ hỗn độn. Vô số chúng sinh. Cho dù là kiếm đạo chi chủ. Võ đạo chi chủ. Khổng Tuyên. Minh Hà. Chủng tộc chi chủ chờ một chút hỗn độn đứng đầu cường giả. Cũng là yên lặng thất thanh. Thật lâu rung động im lặng. Cái này mẹ nó. Quá mức a. Một miệng tử tạo ra đến 10 vạn tòa vô tận vũ trụ. 8.000 tòa vô tận đa nguyên vũ trụ. 365 tòa vô tận vô hạn đa nguyên vũ trụ. Lâm Dương thực lực. Có cường đại như vậy a. Tất cả mọi người cảm giác được một loại cao sơn ngưỡng chỉ. Khó quên hắn lưng cảm giác. Bọn họ cùng Lâm Dương chi ở giữa chênh lệch. Tại thời khắc này. Bị vô cùng tinh tường phô bày đi ra. Trong này. Đừng nói là rộng lớn nhất vô tận vô hạn đa nguyên vũ trụ. Liền xem như một tòa đa nguyên vũ trụ. Lấy bọn họ thực lực bây giờ. Cho dù là kiếm đạo chi chủ. Đều nghĩ muốn mở được đi ra. Nhưng Lâm Dương lại làm được. Hắn thậm chí đều còn không có hiện thân. Thì mở ra nhiều như vậy hạo hãn vũ trụ. Hơn 10 vạn tòa vũ trụ. Lấy 365 tòa vô tận vô hạn đa nguyên vũ trụ làm trung tâm. Sau đó chung quanh là 8.000 tòa vô tận đa nguyên vũ trụ. Lại về sau là 10 vạn tòa vô tận vũ trụ. Lập tức, toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Đều phảng phất có loại bị cái này hơn 10 vạn tòa vũ trụ cho lấp kín cảm giác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn đều sôi trào. Cái này không hề nghi ngờ. Cải biến toàn bộ hỗn độn bố cục. Cho dù là kiếm đạo chi chủ. Võ đạo chi chủ bọn người thành lập thánh địa. Tại những thứ này vũ trụ trước mặt. Đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Thua chị kém em. Chỉ thấy vô số cường giả. Tại thời khắc này. Theo hỗn độn các nơi. Điên cuồng nhào về phía cái này từng tòa vũ trụ. Không hề nghi ngờ. Những thứ này vũ trụ đem sẽ trở thành toàn bộ hỗn độn hạch tâm. Toàn bộ hỗn độn khí vận. Đều sẽ hướng cái này hơn 10 vạn tòa vũ trụ tụ đến. Nếu như có thể chiếm cứ những thứ này vũ trụ. Đối với bất luận kẻ nào tới nói. Đều sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên. Muốn chiếm cứ những thứ này vũ trụ. Nói cho cùng vẫn là muốn bằng thực lực. Hiện tại hỗn độn bên trong mạnh nhất cũng là kiếm đạo chi chủ. Võ đạo chi chủ. Khổng Tuyên. Minh Hà bọn họ. Cái này hơn 10 vạn tòa vũ trụ. Khẳng định là phải bị bọn họ chỗ chia cắt. Nhưng dù là như thế. Thừa dịp hiện tại những thứ này vũ trụ còn không có thuộc về trước đó. Mọi người xâm nhập trong đó. Cướp bóc cái này từng tòa trong vũ trụ cơ duyên. Tạo hóa. Cũng là một khoản to lớn tư nguyên cùng tài phú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.